thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 581 gặp mặt vô sự, ta ở nơi này cách đó yêu ma còn chưa phải là đối thủ của ta. Lâm Mấu cười cười, không thèm để ý nói. Cho nên nói chiếm cứ ở chỗ này yêu ma thực lực ở trên thế giới này cũng có thể coi như là đỉnh cấp. Nhưng là nói thật, Lâm Mấu một chút cũng không có đem nó cho coi ra gì. Cho nên, đang cảm thụ đến những thứ kia phiền tình cảm ý nghĩ sau cũng mới sẽ trở nên như thế không có sợ hãi. Bởi vì, nơi này cái vật kia căn thì không phải là đối thủ của hắn. Chớ nhìn hắn trước nói khoa trương như vậy. Hắn chẳng qua là muốn đem tới tiêu đạo nhân cho mang qua, nếu đạo huyên nói như vậy, vậy tại hạ cũng yên lòng. Tới tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mấu lời nói sau, cũng không có lại đi nói cái gì. Nếu vị này Lâm đạo huyên có lòng tin như vậy, vậy thì khẳng định đại biểu hắn có thực lực tuyệt đối có thể giải quyết nơi này sự tình. Hơn nữa tại giải quyết nơi này sự tình sau cũng có thể bảo vệ những người phàm tục an toàn. Phụ, rốt cuộc đến đỉnh núi không thể không nói, ngọn thánh sơn này vẫn là rất khó khăn trèo. Lại qua nhiều thiên tài như vậy leo đến đỉnh núi. Phải biết ở khác thời điểm chúng ta cũng sớm đã đến đỉnh núi, nói không chừng hiện tại cũng đã tải xuống trên đường núi đây. Lão Trương kia một nhóm đội ngũ rốt cuộc đi tới trên đỉnh núi này. Khi bọn hắn nhìn thấy núi này đính phong cảnh sau, nhất thời cảm khái nói. Dù sao, đây là bọn hắn leo lên nhất tòa sơn đỉnh núi hoa mất thì giờ lâu nhất một lần. Đương nhiên cũng là cực kỳ đáng giá kỷ niệm một lần. Dù sao, An Côn Sơn nhưng là trong truyền thuyết Thánh Sơn, hoàn toàn không phải kia một ít bình thường núi có thể so được với. Nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể ở trên đỉnh núi này tìm tới kia trong truyền thuyết kỳ ngộ. Từ nay bọn họ nhân sinh sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng là trong bọn họ tâm chính giữa cũng biết những thứ này chẳng qua là bọn họ tự sướng a. Hô, đúng vậy, thật là hiếm thấy, rốt cuộc đi tới Thánh Sơn sơn đỉnh. Chúng ta trên đỉnh núi này ngây ngốc một lượng muộn, sau đó rời đi. Lão Trương nhìn một chút đỉnh núi xinh đẹp phong cảnh, ngay trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra một tia hướng tới. Đương nhiên, cũng chỉ là có hướng tới mà thôi. Bọn họ cũng chỉ cho bị ở đỉnh núi này chính giữa ngây ngốc như vậy một hai buổi tối. Cái này cũng đủ. Dù sao, ngọn thánh sơn này nhưng là thuộc về vùng hoang dã. Buổi tối còn không biết có nguy hiểm gì đây. Được a, bây giờ chúng ta trước dựng tốt lều vải đi, sau đó sẽ ra đi du ngoạn xuống. Nghe được lão Trung lời nói sau, còn lại đội viên cũng không có phản đối, mà là lập tức đề nghị phát đạo. Kia mấy người phía sau cũng bắt đầu động thủ lên. Ôi chao, lão Trương, nơi đó thật giống như có hai người. Đột nhiên, lão Trương chi đội ngũ này chính giữa có một hai mắt kính người. Đột nhiên nhìn thấy ngồi ở đỉnh núi Lâm Mấu cùng tới tiêu đạo nhân hai người. Đồng thời bọn hắn cũng đều hơi nghi hoặc một chút, rừng núi hoang vắng. Hai người kia nhìn cũng không có cái gì chuyên nghiệp leo núi dụng cụ, là thế nào leo đến Thánh Sơn sơn đính chính giữa. Dù sao Thánh Sơn mặc dù được gọi là Thánh Sơn, nhưng là bên trong giống vậy hay lại là gồm có nguy hiểm. Dù sao, đây không phải là hiện đại hóa đô thị, mà là thuộc về rừng sâu núi thẳm chính giữa bên trong vẫn có một ít nguy hiểm tính động vật. Nhưng là, hai người kia nhìn trừ hai người bọn họ chính mình ra, liền không có bất kỳ bảo vệ các biện pháp. Bọn họ là như thế nào an toàn leo lên núi này đỉnh núi chính giữa? Chẳng lẽ bọn họ là bay tới hay sao? Những người khác nghe được hai người kia lời nói sau cũng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Mấu cùng tới tiêu đạo nhân hai người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 582 nói chuyện với nhau cẩn thận một chút. Lão Trương cũng tương tự nghe phía sau còn nhỏ vừa nói lời nói. Lúc này, hắn lập tức nói. Rừng núi hoang vắng địa phương đột nhiên xuất hiện hai cái không có bất kỳ một chút trang bị leo núi sẽ đến núi này đỉnh chính giữa người. Nhìn chính là có nhiều chút không bình thường. Hơn nữa, hai người kia mặc trên người lại không là trên người bọn họ xuyên những người bình thường này quần áo leo núi. Mà là mặc hiếm thấy đạo bào. Bây giờ cái thời đại này đạo sĩ đã thập phân khó gặp. Huống chi còn ngay đại chúng bên trong mặt đạo bào đạo sĩ càng khó gặp. Hơn nữa hai người kia thật giống như đều là ngồi xếp bằng ở đỉnh núi chính giữa. hơn nữa bọn họ thời điểm chính là kia một cái vách đá vạn trượng. Nhưng là chưa bao giờ từ trên mặt bọn họ nhìn ra có bất kỳ một tia lo lắng biểu hiện. Phảng phất còn thập phân đến, thậm chí hai người cũng nhắm mắt lại. Hoàn toàn không lo lắng thân thể bọn họ sẽ ngã xuống phía sau vực sâu vạn trượng mà trở nên tan xương nát thịt. Cẩn thận một chút, ta đi trước tìm một chút hai người bọn họ hư thật. Lão Trương ngừng người phía sau đi về phía trước nhịp bước. Dù sao, hắn là một nhánh đội ngũ đội trưởng. Hắn được hướng đội viên mình phụ trách. Ít nhất không thể để cho bọn họ dẫn đầu lâm vào nguy hiểm chính giữa. Cẩn thận một chút, lão Trương, bọn họ nhìn thật giống như không đơn giản. Người phía sau có một ít lo lắng nhìn lão Trương. Dù sao, hai cái này mặc đạo bào nam nhân nhìn thật sự là quá mức dịu dị. Dù sao, người bình thường có thể không làm được sau lưng chính là vách đá vạn trượng. Mà bọn họ vẫn ngồi ở vách đá bên cạnh. Ổn định như thường nhìn. Không việc gì, có lẽ là hai cái người tu đạo đi tới Thánh Sơn chính giữa cảm thụ thiên nhiên uy lực. Lão Trương cười cười, ở nội tâm của hắn chính giữa thượng liền là như thế. Dù sao, cái niên đại này đạo sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là đại biểu không có. Cũng là còn có một chút thuần túy đạo nhân. Bọn họ cũng tự xưng mình là người tu chân. Đang bình thường thế tục chính giữa căn liền không thấy được một mặt. Bọn họ phần lớn cũng núp ở như vậy rừng sâu núi thắm chính giữa không ngừng tu luyện. Hy vọng trở thành thời cổ một ít phi thăng người. Bất quá, lão Trương đối với cái này một ít trong truyền thuyết người tu chân cũng chẳng qua là cười một cái. Muốn theo đuổi trường sinh bất tử lại làm sao có thể chứ, sinh lão bệnh tử chính là trong cuộc sống pháp tắc. Ai cũng chạy không thoát. Những thứ này đuổi theo cầu xin trường sinh bất tử người tu chân. Ở cuối cùng cũng chẳng qua là toi công giã tràng nói mà thôi. Trên thế giới này lại làm sao có thể sẽ có trường sinh bất tử tiên nhân đây, hai vị đạo trưởng các ngươi khỏe a, vừa nghĩ tới lão đến vừa đi đến Lâm Mẫu cùng tới Tiêu đạo nhân hai người bên người. Đối với của bọn hắn làm một cách đạo tập. Muốn từ hai người bọn họ trên người đánh ra một chút tin tức đi ra. Nhìn một chút hai người bọn họ có phải hay không kia trong truyền thuyết người tu chân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn bần đạo tới Tiêu, tới Tiêu đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Ngẩng đầu lên nhìn một chút đối với chính mình tới lão Trương. Các vị thí chủ không biết đi tới nơi này An Côn Sơn có gì muốn làm, tới Tiêu đạo nhân nhìn đến trên người bọn họ những cái kia trang bị cũng minh bạch. Bọn họ nhưng mà một ít thuần túy người yêu thích leo núi. Bất quá hắn vẫn cố làm nghi vấn hỏi. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa suy nghĩ có phải hay không đem một ít thuần túy người bình thường cho khuyên can đi xuống núi. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Mấu tự tin nói có thể no bọn họ chu toàn. Nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có tuyệt đối với chuyện. Dù là một cách vạn nhất, Lâm Mấu một cách không chú ý, những người bình thường này chính giữa liền có mấy người mệnh tang tại chỗ. Tới Tiêu đạo nhân cũng có chút không đành lòng. Cho nên hắn quyết định nếu như có cơ hội, liền đem những người bình thường này cho khuyên can đi xuống. Như vậy mới có thể chân chính bảo đảm bọn họ an toàn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 583 người tu chân đạo trưởng lễ độ. Ta gọi là Trương Quân. Là một cách người yêu thích leo núi. Phía sau kia một số người đều là cùng ta một ít cùng chung chí hướng người yêu thích leo núi. Đi tới Thánh Sơn chính giữa muốn gặp một lần Thánh Sơn chính giữa một ít phong cảnh. Lão Trương thân phận cũng không phải là cái gì người không nhận ra thân phận. Cho nên tự nhiên làm theo nói thẳng ra ngược lại một thân phận cũng sẽ không chọc tới người khác hoài nghi. À, thì ra là như vậy, nếu tất cả mọi người hữu duyên gặp nhau. Không bằng các ngươi cũng ở đây này hạ trại đi. Vừa lúc ở trên mạng chúng ta muốn có một cái chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa chúng ta tới đến An Côn Sơn chính giữa cũng có mấy ngày. Ở bình thường chúng ta cũng có thể mang bọn ngươi đi xem một chút An Côn Sơn chính giữa kia một ít phong cảnh. Qua vài ngày sau chúng ta cũng tương tự có thể đồng thời xuống núi. Còn không có đợi tới Tiêu đạo nhân người một lần nữa nói cái gì, Lâm Mấu cũng tương tự mở hai mắt ra. Hướng về phía lão Trương đám người nói. Lấy cây rừng thực lực tự nhiên có thể nhìn ra được ở giữa đoàn người bên trong vẫn có mấy cái có thiên phú người. Nếu như cho bọn hắn một trận tạo hóa chưa chắc cũng không thể trở thành tu chân giả. mặc dù bọn họ tương lai thành cũng sẽ không quá cao a. Vậy thì phiền toái hai vị đạo trưởng lão. Trương nhìn Lâm Mấu liếc mắt sau, cũng không có phản đối cái gì, tất cũng không kể là Lâm Mấu hay lại là tới Tiêu đạo nhân. Hai người bọn họ trên người tản mát ra khí tức, đều có một loại không tự chủ để cho người tin tưởng ý tứ. Cái này hoặc giả chính là thuộc về cường giả trên người đặc biệt kia một loại khí tức. Hơn nữa, mãi cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng không có biểu hiện ra có bất kỳ một tia áp ý. Hai người bọn họ biểu hiện cũng thoạt nhìn là hai vị thuần túy người tu chân. Mặc dù lão Trương sâu trong nội tâm đối với cái này trong truyền thuyết người tu chân khịt mũi coi thường, nhưng là hắn bên ngoài đồng hồ cũng sẽ không lộ ra hơn nữa. Người khác cũng cho bọn hắn lớn như vậy mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi phản bác người khác mặt mũi. Cho nên khi tức đáp ứng xuống Lâm đạo huynh, nhiều nhất mấy ngày nữa cái đó yêu ma liền muốn xuất thế, đạo huynh là có hay không có nắm chắc hỗ trợ nhiều như vậy người bình thường chu toàn. Tan nhiên Lâm Mấu đã mở miệng, tới Tiêu đạo nhân cũng không tiện lại nói cái gì, nhưng là hắn cũng thật sâu vẻ lo âu, lại là thế nào cũng tiêu trừ không hết. Chờ đến già Trương đám người rời đi nơi này sau, hắn lập tức ở bí mật truyền âm cho Lâm Mấu, nghĩ tưởng còn muốn hỏi Lâm Mấu là có hay không có nắm chắc có thể bảo vệ nhiều người như vậy an toàn. Yên tâm đi, ta lại đem bọn họ ở lại chỗ này, tự nhiên có nắm chắc đảm bảo bảo vệ bọn họ. Bằng không bọn họ nhiều người như vậy cũng mệnh tang tại chỗ kia, đối với ta mà nói cũng là một cổ không nhỏ nhân quả. Hơn nữa ta cũng sẽ không bắt ta tiền đồ làm giá. Lâm Mấu cười cười, cũng tương tự ở bí mật truyền âm cho tới Tiêu đạo nhân, tỏ ý hắn không cần lo lắng như thế. Đồng thời cũng biểu thị đối với thực lực mình thập phân có hứng thú, nơi này yêu ma còn không chú ý uy hiếp nói hắn. Lão Trương, nói thế nào bọn họ đều là những người nào? Chờ đến già Trương cùng Lâm Mấu tới Tiêu đạo nhân nói chuyện với nhau xong đến từ sau, lão Trương kia một ít đội viên từng bước cũng không kịp chờ đợi hỏi thăm lão Trương. Bọn họ cũng tương tự nghĩ tưởng làm rõ ràng hai vị này mặc đạo bào người rốt cuộc là cái dạng gì thân phận. Không việc gì, ta đoán chừng hai vị này đạo trưởng có lẽ chính là trong truyền thuyết kia một ít người tu chân. Đồng dạng cũng là ngưỡng mộ Thánh Sơn, cho nên lên đỉnh đến ngọn Thánh Sơn này chính giữa tu luyện. Lão Trương cười, cười nói ra bản thân suy đoán. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Thánh Sơn Sơn đính sẽ xuất hiện hai vị mặc đạo bào đạo nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 584, chúng ta sỉ nhục người tu chân chính là kia một ít trong truyền thuyết tu luyện giả. Hoặc là đuổi theo cầu xin trường sinh bất tử người. Ta nói trên thế giới thật là có những người này. Chẳng lẽ kia một ít truyền thuyết đều là thật? Trên thế giới thật là có kia một ít cường đại người. Thật là có kia một ít trường sinh bất tử tiên nhân. Nghe được lão Trương suy đoán sau, lão Trương đội ngũ chính giữa những đội viên kia từng bước đều biến thành hiếu kỳ hầu tử. Ha ha, điều này sao có thể, trong truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Trên thế giới lại làm sao có thể thật tồn tại một số người đây? Ta đoán chừng kia một ít trong truyền thuyết người tu chân chỉ bất quá là bởi vì mình tín ngưỡng quá thuần túy, muốn gần sát thiên nhiên mà thôi. Hoặc giả nói là một ít muốn trở thành tiên muốn điên người, muốn từ nơi này nguy hiểm địa phương tìm ra linh cảm. Lão nhân cười cười, không chút do dự bác bỏ kia một người cách nói. Cái thế giới này dù sao cũng là chủ nghĩa duy vật thế giới, lại làm sao có thể xuất hiện chủ nghĩa duy tâm đồ đâu? Cho nên những trường sinh bất tử đó tiên nhân là tuyệt đối không thể nào tồn tại. Cũng vậy, nếu là thật có những trường sinh bất tử đó tiên nhân, cái thế giới này còn sớm không loạn bộ. Người kia nghe được lão Trương sau khi giải thích cũng chế tạo cười cười, cười nhạo mình suy đoán thật sự là quá không đáng tin cậy. Đâu không cần nói nhảm, hai vị này đạo trưởng tới trước chúng ta mấy ngày, chắc đúng nơi này hết sức quen thuộc. Hơn nữa hai vị này đạo trưởng thật giống như đối với chúng ta cũng không có cái gì áp ý. Hơn nữa còn chủ động cho ta đề nghị sẽ dẫn đường cho chúng ta, để cho chúng ta thể nghiệm một chút Thánh Sơn Sơn đính chính giữa chân chính đẹp nhất phong cảnh. Thật sự bằng vào chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng sớm ngày mai đi theo hai vị đạo trưởng thật tốt du chơi một ngày, sau đó sẽ chuẩn bị rời đi ngọn thánh sơn này. Lão Trương suy nghĩ một chút sau, làm ra mấy ngày nay bọn họ nên làm quyết định. Bất quá, nội tâm của hắn chính giữa vẫn có một ít cảnh giác. Dù sao, Lâm Mấu cùng tới Tiêu đạo nhân dù sao bọn họ mới có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa hiện tại ở xã hội này biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặc dù hai người bọn họ nhìn bề ngoài đối người mình cũng không có ác ý gì, nhưng người nào cũng không nghĩ ra trong bọn họ tâm chính giữa nghĩ tưởng rốt cuộc là cái gì, cho nên Lão Trương đem hẳn là ba ngày du ngoạn thời gian trực tiếp rút ngắn đến một ngày. Một ngày sau bọn họ liền sẽ rời đi ngọn thánh sơn này. Tốt, những người khác cũng tương tự không có phản đối. Bọn họ đã hợp tác, không biết bao nhiêu lần tự nhưng đã có một ít ăn ý. Hơn nữa bọn họ cũng tương tự không ngốc. Tuyệt đối sẽ không đem tánh mạng mình bình an giao tất cả cho một cách làm không quen biết người. Hơn nữa, nơi này chính là thuộc về xã hội hiện đại bên bờ, đã hoàn toàn không thuộc về xã hội hiện đại phạm vi. Muốn là bọn hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, phỏng chừng không biết bao lâu mới có thể bị bên ngoài người biết. Cho nên, bất kể từ phương diện nào xem, bọn hắn ở chỗ này du chơi đùa một ngày sau, lập tức xuống núi mới là chính xác nhất quyết định. Cho nên cũng không có bất kỳ người nào đi phản đối Lão Trương đề nghị. À, Lâm Đạo Huyên nói quả nhiên không sai. Chiếm cứ ở nơi này An Côn Sơn chính giữa quả nhiên là một cái cường đại yêu ma. Bất quá không nghĩ tới một cái này yêu ma thật không ngờ càn rỡ, lại không cố kỵ chút nào thả ra chính mình khí tức. Hơn nữa còn lại thật sâu lừa gạt quá thiên hạ tu hành giới chính giữa tất cả mọi người. Quả thật tu sĩ chúng ta sỉ nhục nếu không phải đến lúc đó phát hiện nơi này không đúng. Nói không chừng ta bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Nếu là thật để cho cái này yêu ma là đạt tới, như vậy chúng ta những thứ này người tu chân cũng đều là tội nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 585 lợi dụng người nhược điểm. Bởi vì tới Tiêu đạo nhân thật sự phong ấm trong trí nhớ mật ong càng ngày càng giãn ra. Hắn trí nhớ xảy ra chuyện thời gian cũng càng ngày càng trước thời hạn. Cho nên, chiếm cứ ở chỗ này một con kia yêu ma cũng có chút không nhịn được. Cho nên cũng có chút không tự chủ thả ra thuộc về nó thân khí tức. Kia là thuần túy yêu ma khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ một tia che giấu. Tới Tiêu đạo nhân thật ra thì đã hoàn toàn bị Lâm Mấu đưa cho xóa đi. Cho nên một con kia hoặc là căn liền không phát hiện được tại địa phương khác thượng còn chiếm cứ hai vị cường đại người tu chân. Hơn nữa tại hắn tiềm thức chính giữa đều cho rằng hắn mấy năm nay làm hết thảy đã đem những thứ kia chính giữa kia một ít túc lão đại năng cũng cho lừa gạt. Kia một ít nhân vật mạnh mẽ, cơ thượng sẽ không tới ngọn thánh sơn này chính giữa. Cho nên hắn mới sẽ không kiêng nể gì như thế thả ra nguyên thuộc về mình thuần túy yêu ma khí tức. Bất quá, chỉ cần hắn thả ra ngoài một tia, dù là chỉ có như vậy bất kỳ một chút, đều có thể bị tới Tiêu đạo nhân cảm ứng đạo. Dù sao trực Tiêu đại nhân thực lực đứng ở cái thế giới này chính giữa cũng có thể coi như là kim tự tháp đỉnh phong người. Tự nhiên có thể nhận ra được An Côn Sơn bên ngoài cất giấu vô cùng đậm đà chân khí, nội bộ là chiếm cứ bực nào yêu ma khí tức. Cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy. Một cách này chính là yêu ma lại lừa gạt hắn chờ người tu chân thời gian dài như vậy. Hoàn toàn không có đem bọn họ một ít người tu chân cho nhìn ở trong mắt. Hơn nữa đem bọn họ những thứ này người tu chân tứ vô kỵ đạn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy làm sao có thể gọi hắn không tức giận? Dần hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa duy nhất chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đem nơi này sự tình cũng truyền giao đi xuống. Để cho những thứ kia bị giấu giếm hồi lâu túc lão đại năng cũng tới tập thể chinh phạt một cách này phách lối yêu ma. Để cho chiếm cứ ở nơi này An Côn Sơn chính giữa yêu ma biết tu sĩ chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nhưng là một cái ý nghĩ cũng chỉ là ở nội tâm của hắn chính giữa chợt lói lên. Dù sao, coi như hắn đem nơi này sự tình nói ra, toàn bộ tu hành giới chính giữa cũng không thấy sẽ có mấy người tin tức. Nói không chừng sẽ còn cười nhạo hắn đường đường tới Tiêu đạo đầu người hóng gió. Đây hoàn toàn là một cái cố hết sức không có kết quả tốt sống. Hơn nữa, hắn cũng có cái đó tự tin. Bằng vào hắn và vị này cường đại Lâm đạo huyên liên thủ, coi như chiếm cứ ở chỗ này một con kia yêu ma cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn họ. Dù sao muốn là hai người bọn họ liên thủ lời nói, toàn bộ tu hành giới chính giữa phòng chừng cũng sẽ không có là đối thủ của bọn họ. Cho nên, hắn bây giờ mới sẽ bình tĩnh như vậy. Cũng không có muốn đi đem nơi này sự tình truyền giao dự định. Ha ha, con yêu ma này chẳng qua là bắt người nhược điểm đi. Chỉ cần để cho kia một số người tin tưởng An Côn Sơn chính giữa là một cái triệt để thánh sơn, là những yêu ma dù quái đó cấm địa, không cần bao lâu, dù là chỉ cần để cho bọn họ tin tưởng như vậy thời gian mấy năm đã đủ. Chỉ cần bọn họ tin tưởng thời gian mấy năm, như vậy bọn họ ở sau này cũng sẽ tiềm thức cho là An Côn Sơn chính giữa tuyệt đối sẽ không có yêu ma dù quái tới làm loạn. Dù sao trước mặt vài năm hoặc là vài chục năm giá đều đã nói cho bọn hắn biết, phàm là đi tới nơi này làm loạn yêu ma dù quái không có bất kỳ một cách lấy được kết quả tốt. Chỉ cần để cho bọn họ tin tưởng, như vậy sau này bất kể hắn ở nơi này An Côn Sơn chính giữa thật sự làm bất cứ chuyện gì, toàn bộ tu tiên giới chính giữa cũng sẽ không có bất cứ người nào lại đi hoài nghi. Bất kể hắn thật sự làm bất cứ chuyện gì, dù là huyên náo lớn hơn nữa, cũng bất quá chỉ sẽ cho rằng là An Côn Sơn tỏa thánh sơn này chính giữa hẳn chuyện phát sinh thôi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 586 tới Lâm Mẫu một đôi thâm thúy ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, phảng phất muốn xuyên thấu qua một tia ẩn giấu đồ trực tiếp nhìn thấy bên trong ẩn núp một con kia yêu ma thể. Bất quá không thể không nói một cách này yêu ma bố trí thật đúng là tinh diệu. Lợi dụng người nhược điểm sau, hắn cũng liền hoàn toàn tứ vô kỵ đạn. Chỉ cần chờ đến món đó chí bảo xuất thế là được rồi. Lâm Mẫu đối với cái này một con yêu ma lại biết như thế nào lợi dụng nhân tính nhược điểm một loại phương pháp hay lại là biểu hiện thập phân tán thưởng. Dù sao từ hắn có thể đủ nghĩ tới đây một chiêu liền có thể nhìn ra được một cái này, hoặc là tuyệt đối không phải một cái mãng phu. Không phải là kia một loại cho là mình có một chút xíu thực lực liền có thể vô địch thiên hạ mãng phu. Ha ha, coi như một cách này yêu ma núp ở được, cũng chạy không thoát Lâm Đạo Huyên pháp. Nhãn, Lâm Đạo Huyên chỉ bất quá tùy ý nhìn một cái, liền đem nơi này hết thảy đều bị nhìn thấu. Có thể nói ma cao một trượng, đạo cao một thước. Tới Tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mẫu lời nói sau cũng cười. Coi như một cách này yêu ma bố trí tốt nhất ẩn giấu tinh diệu nữa, đúng là vẫn còn không có tránh được Lâm Đạo Huyên pháp nhãn. Cũng có thể tính là cuối cùng không có tránh được người trong tu hành pháp nhãn. Hai vị đạo trưởng, hôm nay đi cùng đa tạ hai vị trên đường. Nếu không phải hai vị đạo trưởng, chúng ta còn không biết ở An Côn Sơn đỉnh vẫn còn có như thế phong cảnh xinh đẹp địa phương. Ngày kế chạng vạng tối, ngươi liền là lần đầu tiên Lão Trương đi tới kia một nơi vách đá vạn trượng bên cạnh. Lão Trương cười ha hả hướng về phía Lâm Mẫu cùng tới Tiêu đạo nhân hai người đạo một tiếng tạ. Hắn một tiếng này nói xin lỗi là phát ra từ thật lòng. Dù sao ngày này hai vị này đạo trưởng nhưng là vẫn luôn đang bồi bạn ở bên cạnh họ. Hơn nữa còn nói cho bọn hắn biết rất nhiều bọn họ trước không có tháo qua địa phương. Không thể không nói những địa phương kia phong cảnh thật đúng là xinh đẹp, ở trên trời đất chính giữa cũng có thể tính là nhất tuyệt. Bất quá hắn vẫn như cũ quyết định ngày mai cáo từ. Đối với hai cái người xa lạ, chẳng qua là sống chung một ngày, hắn còn không có lòng tin kia có thể tuyệt đối tin tưởng. Khách khí, chẳng qua là tiện tay trở nên thôi. Chư vị không cần để ý tới Tiêu đạo nhân không thèm để ý khoát khoát tay. Bọn họ hôm nay không chỉ là ôm mang theo một ít người bình thường đi du ngoạn đi, mà là hay lại là mang theo một ít hỏi dò đất tình huống. Dù sao, lập tức là một trận đại chiến. An Côn Sơn mặc dù không có trước kia một cổ thiên địa lực lượng che chở, nhưng là đồng dạng cũng là một cái không tầm thường linh sơn, vừa vặn cũng có thể ở chỗ này núi vải xuống một cái trận pháp. Có lẽ trong tương lai một ngọn núi này còn có thể trở thành chân chân chính chính thánh sơn. Mà lần này bọn họ bày trận pháp cũng giống vậy, có thể đối phó sẽ phải xuất thế cái đó yêu ma. Chuẩn bị một chút đi, cái tên kia phỏng chừng lập tức phải đi ra. Đột nhiên, vẫn không có nói chuyện Lâm Mấu rốt cuộc mở miệng. bất quá cũng không phải hướng về phía lão Trương những người bình thường này nói, mà là đối bên cạnh hắn tới Tiêu đạo nhân nói. Lâm đạo huynh, không phải là còn có mấy ngày sao, tại sao bây giờ sẽ tới? Tới Tiêu đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Mẫu. Ở ngày hôm qua, vị này Lâm đạo huynh còn đối với mình nói qua cái này yêu ma, phỏng chừng còn phải chờ mấy thiên tài hội chân chính đi ra. Bất quá tại sao hôm nay liền ra tới, đoán chừng là chúng ta mới vừa mới bày xuống trận pháp động món chí bảo này phong ấn, để cho món đó chí bảo muốn trước thời hạn xuất thế. Cho nên yêu ma cũng giống vậy nhanh. Lâm Mấu ánh mắt bình thản, để cho người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì cũng tốt, cũng có thể sớm một chút đem cái đó nhiệt chứng đưa xuống đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 587 đột biến ầm. Ầm đột nhiên, nguyên tinh không vạn lý trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang lớn. Trong nháy mắt nguyên tinh không vạn lý không trung, trong nháy mắt đêm đen từng đảo mây đen cũng ở tại bọn hắn phía trên chiếm cứ. Trong mây đen lôi điện cũng như ẩn như hiện. Tùy thời thật giống như có thể đánh xuống chuyện gì thế nào. Đột nhiên sấm đánh nguyên đang cùng Lâm Mấu cùng tới Tiêu đạo nhân nói chuyện với nhau. Lão Trương nhìn thấy trên bầu trời tình cảnh, đột nhiên nhướng mày một cái. Mới vừa rồi khí trời còn rất tốt, căn không nhìn ra có bất kỳ một tia muốn mưa tình huống. Nhưng là tại sao đột nhiên thì trở thành như vậy, thật giống như tùy thời thì có thể trời mưa. Bằng không cũng sẽ không đánh như thế lôi. Nhưng là hắn trước khi tới cũng đã xem tin tức khí tượng. Tin tức khí tượng đã nói trong vòng nửa tháng An Côn Sơn cũng sẽ không xuất hiện cái gì vượt gì khí trời. Nhưng vì cái gì thời tiết này nói thay đổi liền thay đổi ngay, xem ra các ngươi hôm nay là đi không. Lâm Mấu đồng dạng cũng là ngẩng đầu nhìn một chút không trung, sau đó quay đầu lại cười hướng về phía lão Trương nói. Lâm Mấu tự nhiên biết thời tiết này nói thay đổi liền thay đổi ngay nguyên nhân là cái gì, còn không phải là bởi vì tới Tiêu đạo nhân phong ấm ở nơi đây, kia một đạo trí nhớ liền sẽ phải xuất thế. Kia một đạo yêu ma cũng không nhịn được nữa tản mát ra một cổ cường đại yêu ma khí tức mới có thể tạo thành như thế. Bất quá, liên minh hôm nay muốn đi đoàn người này, xem ra hôm nay là đi không. Ầm đột nhiên tiếng sấm một lần nữa cười to. Một đạo mắt trần có thể thấy sấm xuất hiện trong mắt của mọi người. Thuận tiện đem kia một nhóm người bình thường cho tiếp theo nhảy. Dù sao bọn họ ở lúc trước cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lúc nào gặp qua như vậy tình cảnh, cho dù là bọn họ gặp qua như vậy lôi, cũng bất quá là trong nháy mắt liền biến mất. Mà lần này bay đi ra hôm nay cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà là ở bên ngoài dừng lại mấy chục giây mới hoàn toàn biến mất. Thời tiết này là thế nào? Lão Trương chân mày càng nhíu chặt. Nếu như lại theo như cứ như vậy khuynh hướng đi xuống, bọn họ có lẽ mấy ngày gần đây cũng đi không đi xuống. Nhưng là bọn họ trên người kèm theo lương khô có thể cũng không nhiều, căn còn chống đỡ không mấy ngày. Nếu như ở thời tiết này còn không thay đổi, như vậy khí trời còn phải kéo dài mấy ngày lời nói, bọn họ có lẽ có khả năng thật sẽ mệt ở trên núi. Hơn nữa, mỗi một lần xuống ông nghệ bảo vũ thời điểm, bất kể là tòa nào núi, cho dù là An Côn Sơn một tòa thánh sơn, cũng miễn bất hữu sơn thể xuân dốc hiện tượng. Lời như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là thập phân nguy hiểm. Nếu như bọn họ tại hạ núi trên đường gặp phải sơn thể xuân dốc, như vậy mạng bọn họ coi như cơ thượng không có. Phải biết còn không có kia đoàn người có thể ở sơn thể xuân dốc uy hiếp như vậy bên dưới, vẫn có thể giữ được mạng nhỏ mình. Điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ xuống núi thời gian lại phải nói sau. Nhưng là bọn họ trên người mang đến lương khô cũng thì nhiều như vậy, căn liền không đủ để duy trì bọn họ nhiều người như vậy giữ vững thời gian lâu như vậy. Muốn là bọn hắn một mực mệt ở trên đỉnh núi này, đối với bọn hắn mà nói cũng có nguy hiểm rất lớn. Cho nên, hắn là tại nội tâm chính giữa cũng chỉ có thể mong đợi thời tiết này cũng chỉ sẽ kéo dài một hồi a. Tối đa cũng chỉ có thể xuống tiểu vũ, mà sẽ không biến thành như vậy cuồng phong mưa to. Lão Trương phía sau đám người kia tự nhiên cũng là trải qua rất nhiều chuyện, người cũng minh bạch. Nếu như bây giờ đột nhiên mưa như thác đổ, đối với bọn hắn mà nói đại biểu cái gì đồng dạng cũng là trao mày. Trước chờ một lát đi, nhìn một chút thời tiết này có thể hay không thay đổi xong. Hồi lâu sau, lão Trương rốt cuộc mở miệng nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 588 đột biến hai đạo huynh. Chuẩn bị một chút đi. Cái tên kia đoán chừng lập tức phải đi ra. Nếu là hắn nếu không ra lời nói. Phỏng chừng nơi này đồ vật thật sự bị những tu hành giới đó chính giữa người chú ý tới. Đến lúc đó đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Lâm Mấu đối với lão Trương đoàn người động tác cũng không có biểu thị cái gì. Mà là âm thầm hướng về phía tới tiêu đạo người nói. Lâm đạo huyên nói quả nhiên không sai. Nơi này quả nhiên chiếm cứ một cái cường đại yêu ma, hơn nữa yêu ma khí tức lại khổng lồ như vậy. Tới tiêu đạo nhân đồng dạng cũng là ở bí mật truyền âm cho Lâm Mấu. Nếu như hắn ở cách nơi này còn có chút xa địa phương, hắn phỏng chừng cũng không cảm ứng được nơi này vậy cường đại yêu ma khí tức. Nhưng là, hắn bây giờ nhưng là đứng ở chiếm cứ ở An Côn Sơn ngọn núi này một con kia yêu ma trên đỉnh đầu. Đối với bên dưới phát sinh hết thảy tự nhiên như lòng bàn tay. Tự nhiên có thể cảm nhận được An Côn Sơn chính giữa chiếm cứ là cường đại co nào yêu ma khí tức. Cũng có thể cảm nhận được chiếm cứ ở chỗ này một con kia yêu ma là bực nào phách lối. Lại sống sờ sờ đem một loại yêu ma hang ổ biến thành trong mắt tất cả mọi người thánh sơn. Ầm ầm. Tiếng sấm một lần nữa vang lên. So với trước kia càng vang. Mà kia chiếm cứ ở trên bầu trời mây đen chính giữa lôi điện cũng càng thêm đậm đà. Phảng phất tùy thời thì có thể hướng mọi người bổ xuống như thế. Để cho người nhìn cũng không miễn lo lắng. Bọn họ thật sợ trên bầu trời lôi điện sẽ hướng bọn họ đập tới kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Ha ha ha. Bản tỏa rốt cuộc phải lấy được cái vật kia. Chỉ phải lấy được cái vật kia. Kêu thiên hạ chính giữa còn có ai bản tỏa đối thủ. Còn có Thương Vân lão gia hỏa. Chờ đến bản tỏa hấp thu những thứ kia chí bảo sau. Làm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đột nhiên chính giữa từ An Côn Sơn chính giữa truyền tới từng đạo rủa dị thanh âm. Những thanh âm này không ngừng truyền vào trong tai mọi người. Để cho kia một ít người bình thường trong nháy mắt làm cái nổi da gà. Đồng thời sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Núi này chính giữa làm sao có thể xuất hiện một đạo thanh âm lớn như vậy, hơn nữa còn có thể tinh tường tiến vào mỗi một người bọn hắn trong đầu. Đây hoàn toàn không phải là thanh âm có thể làm được. Hơn nữa, đạo này đạo thanh thanh âm trở nên thập phân rủa dị. Còn có một tia bướng bỉnh. Tuyệt đối không phải tiếng người thanh âm. Chẳng lẽ thiên địa này chính giữa thật là có kia một ít truyền thuyết. Chính giữa sơn tinh giã quái không được. Điều này sao có thể chứ, cái thế giới này chỉ là một khoa học thế giới. Nào có cái gì những thứ này không khoa học đồ vật. Bọn họ ở sâu trong nội tâm đương nhiên sẽ không tin tưởng vật như vậy. Có lẽ cũng là không muốn tin tưởng như vậy không khoa học đồ vật sẽ phát sinh ở trên người bọn họ. Dù sao, ở những truyền thuyết kia chính giữa làm một ít không khoa học đồ vật chỉ cần phát hiện. Bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Nói không chừng liền sẽ biến thành kia một ít cô hồn dã dược phiêu linh ở trên thế giới này. Ha ha ha. Ừ, vẫn còn có người thường đến bản tỏa địa bàn. Ha ha ha, chính dễ dàng cho bản tỏa ăn một bữa thỏa thích. Những năm gần đây bản tỏa đã không nhớ bao lâu chưa từng ăn qua mỹ vị thịt người. Mỗi ngày đều ăn kia một ít giống như cứt như thế sơn tinh. Linh khí cũng sắp đem bản tỏa ăn giống một điều cẩu. Vừa vặn, món đó chí bảo nhanh muốn xuất thí thời điểm. Lại đem một số người nhục cho đưa đến bản tỏa trước mặt. Để cho bản tỏa ăn một bữa thỏa thích. Nhất định chính là trời cũng giúp ta a. Đột nhiên đạo thanh âm kia chủ nhân một hồi phát hiện tốt như cái gì không phải đồ vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 589 xuất hiện đột nhiên. Lão Trương trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo hắc vụ. Từ hắc vụ chính giữa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Một đạo nhân ảnh hồn thân mặc áo bào đen. Toàn bộ hạ thể cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Nhưng là đầu hắn lại hết sức rùa dị. Đây hoàn toàn không phải nhân loại đầu. Mà là một con hổ đầu. Một con hổ đầu lại lớn lên ở nhân loại trên thân hình. thấy thế nào đều hết sức để cho người rùa gì. Hơn nữa bọn họ một bộ này đầu cọp tuyệt đối không phải như vậy khăn trùm đầu, mà là gắng gượng liên tiếp cái này đạo nhân loại xuống khu. Kiệt kiệt, thật là trời cũng giúp ta a. Lão thiên gia lại đang như vậy lúc mấu chốt đem các ngươi những thức ăn này đưa đến bản tỏa trước mắt. Bản tỏa lại làm sao có thể cô phụ lão thiên gia phen này ý tốt, chờ bản tỏa đem các ngươi ăn sau, nhất định sẽ tốt nhớ kỹ các ngươi. Dù sao các ngươi những người này nhưng là bản tỏa gần đã qua vạn năm lần đầu tiên ăn qua mỹ vị thịt người. Hơn nữa thiên địa này chính giữa tất cả mọi người đều sẽ nhớ các ngươi. Bởi vì chỉ chờ tới lúc bản tỏa thống trị cái thế giới này sau sẽ cho các ngươi những thứ này làm nhóm đầu tiên thức ăn. Thật tốt một cách khác bia. Cái này hổ đầu nhân thân nam tử một đôi hổ nhãn trơ mắt nhìn lão Trương người. Từ hắn ngay trong ánh mắt có thể nhìn ra được kia rõ ràng vẻ tham lam cùng một loại dục gì dục vọng vẻ. Kia một loại dục vọng là muốn lập tức nhào tới đem một ít người bình thường cũng xé nát. Sau đó đem bọn họ cũng cho mỹ vị ăn. Thật tốt ăn một bữa thỏa thích. Để cho người nhìn cũng có chút không rét mà run. Cả người có một ít run rẩy. Mà lão Trương đám người một ít người bình thường biểu hiện càng không chịu nổi. Bọn họ trước đó chẳng qua là một ít người bình thường mà thôi. Tối đa cũng chỉ tính làm người yêu thích leo núi. Lúc nào gặp qua như vậy huyết tinh tình cảnh. Lúc nào gặp qua ruộng gì như vậy sơn tinh giã quái. Hơn nữa xem ra như vậy sơn tinh giã quái thật giống như muốn đem bọn họ ăn thịt. Để cho bọn họ càng sợ hãi. Bọn họ là sống sờ sờ người. Dĩ nhiên là thập phân yêu quý tánh mạng mình. Có thể không muốn trở thành như vậy trong truyền thuyết sơn tinh giã quái thức ăn. Cho nên mỗi một người trong mắt cũng biểu hiện ra một cổ mãnh liệt cầu sinh muốn. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, bọn họ sẽ gặp vứt bỏ hết thảy. Từ nơi này chạy xuống đi, chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ mình. Như vậy tương lai hết thảy liền có thể. Về phần những người khác mệnh cùng mình thì có cái quan hệ gì đâu, mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Chạy đưa tới cửa thức ăn. Bản tỏa lại làm sao có thể cho các ngươi chạy lời như vậy, há chẳng phải là cô phụ lão thiên gia phen này ý tốt. Nhưng là một ít người bình thường động tác nhỏ lại làm sao có thể lừa gạt được một cái cường đại yêu ma. Trong nháy mắt liền bị thiếu nữ một đôi hổ nhãn thấy rất rõ ràng. Đồng thời cái kia một đôi hổ nhãn chính giữa cũng sinh ra một chút tức giận. Như vậy người bình thường dễ dàng ở trước mặt hắn lại còn nghĩ tưởng dở trò. Còn muốn ở trước mặt hắn chạy ra ngoài. Đây quả thực là đối với hắn làm nhục. Hắn là nhân vật gì, thiên địa này chính giữa cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong. Những con kiến hôi này lại còn nghĩ tưởng ở trước mặt hắn giở trò, còn muốn từ trước mặt hắn đoạt một mạng. Nếu là hắn thật để cho những người bình thường này trốn thoát, như vậy nhất định chính là đùng đùng đánh mặt. Hơn nữa, một ít người bình thường con kiến hôi thấy hắn, lại không ngoan ngoãn đem chính bọn hắn tánh mạng cho hiến dâng lên. Hơn nữa còn muốn chạy. Đây quả thực là không thể bỏ qua. Vì vậy hắn chuẩn bị cho một số người một bài học tốt, cho hắn biết con kiến hôi nên làm tốt một con run dế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 60 chương 590 tức giận hừ. Con kiến hôi, ngươi tới đây cho ta đi. Hổ đầu nhân thân nam tử là chậm rãi duỗi ra bản thân núp ở hắc bào bên dưới tay. Kia hoàn toàn không phải nhân loại tay. Đó là một cách hiển nhiên lão hổ tay. Trên tay hổ lông là thế nào cũng không che giấu được. Để cho người nhìn đến có chút sợ hãi. Dù sao như vậy vi phản khoa học tồn tại. Lại là thế nào ở trên thế giới này còn sống, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật là có thần bí một mặt. Nếu như trước đó cùng bọn họ nói lời như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thương tâm. Bởi vì bọn họ phần lớn cũng là tuyệt đối người chủ nghĩa duy vật. Nhưng là muốn là bọn hắn còn sống đi sau, còn có người cùng bọn họ nói những thứ này, bọn họ tuyệt đối sẽ một cái tát hô đến kia một số người trên mặt. Dù sao bọn họ lần này nhưng là sống sờ sờ chặn đến như vậy hoàn toàn không phù hợp khoa học quy luật tồn tại một số thứ. Vậy cũng lên không phải là đại biểu nói cái thế giới này thật là có kia hắc ám một mặt. Có một loại người bình thường hoàn toàn tiếp xúc không tới thế giới. Cho bản tỏa tới trở thành làm thức ăn. hổ đầu nhân thân nam tử đưa ra cái kia chỉ đem đến hổ lông tay hướng về phía kia một ít trong bóng tối muốn tìm được cơ hội chạy trốn kia một số người. Hắn nắm hổ tay trong tay đột nhiên lam quang chợt lóe. Một cổ cường đại sức hấp dẫn. Đem kia một ít muốn tìm đúng cơ hội chạy xuống núi người cho hút qua kia một ít người bình thường hồi nào gặp qua cuộc diện như vậy. Nhất thời sợ hãi kêu to lên kiệt kiệt. Bản tỏa liền kinh khủng như vậy sao lại cho các ngươi những người này cho sợ đến như vậy. Hổ đầu nhân sinh nam tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hướng về phía cái đó bị hắn hút tới người bình thường làm một cái hung thần áp sát nụ cười. Cái kia thật dài hổ nha. Ở người bình thường kia trong mắt nhưng là như thế hung thần áp sát. Phảng phất tùy thời có thể đem cổ của hắn cho cắn đứt. Nhất thời để cho trong mắt của hắn một lần nữa bộc lộ ra ngoài vô tận sợ hãi. Đồng thời cũng toát ra vô tận tuyệt vọng. Chính mình rơi vào kinh khủng như vậy tồn tại thời điểm. Còn có cơ hội có thể còn sống sao, có lẽ lần này chính mình thật muốn cáo biệt một cái tốt đẹp thế giới. Nhưng là hắn bây giờ cũng không muốn chết a, cái thế giới này còn có vô số tốt đẹp còn không có đi hưởng thụ. Chính mình còn trẻ như vậy. Còn có bó lớn thời gian chờ đợi mình đi phung phí. Làm sao có thể chết ở chỗ này đây, một cổ cường đại dục vọng cầu sinh để cho hắn khí lực trở nên vô cùng khổng lồ. Muốn tránh thoát ra nhưng là đối với cái này cường đại hổ đầu nhân thân nam tử mà nói, nhưng là không chút nào chỗ dùng. Mặc dù nhưng người bình thường này bộc phát ra tiềm lực khí lực đối với người bình thường mà nói là thập phần to lớn. Nhưng là đối với hắn cường đại như vậy yêu ma mà nói, hoàn toàn chính là ở củ lét. Không, thậm chí ngay cả củ lét cũng không bằng. Như vậy cảm giác hoàn toàn không có tư cách đó tới tránh thoát hắn. Hơn nữa, nó một ngón tay liền có thể đem người hồ đồ này bóp chết, tạo thành bánh nhân thịt. Bất quá, người bình thường này động tác lại để cho hắn càng tức giận. Người bình thường này con kiến hôi rơi vào như vậy mức độ. Thấy còn không ngoan ngoãn đem tánh mạng mình cho dâng hiến chính mình. Lấy thành vì chính mình thức ăn làm vinh may mắn. Lại còn suy nghĩ phản kháng. Đây quả thực là đối với hắn một loại làm nhục. Cho nên, hắn đã quyết định chính mình sẽ không đem con kiến hôi linh hồn ăn thịt. Để cho linh hồn hắn trọn đời bị chính mình tàn phá. Để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Như vậy mới có thể biết trong lòng hắn cơn giận. Như vậy con kiến hôi cũng dám tới phản kháng ý hắn chí. Nhất định chính là không thể bỏ qua.